Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1159, bảng. Tin tức, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Trần Nhưỡng cúi đầu, không có phản bác cái gì. Hắn mặc dù ưa thích trò đùa, ưa thích hồ nháo, nhưng đại thị phi nên cũng biết, nên làm như thế nào. Hắn biết rõ. Lão đại, đại chất nữ, lần này đi một đường, nhất định phải sống sót a. Trần Nhưỡng tự lẩm bẩm. Sư tôn, liên quan tới Tô Hằng đã chết tin tức, có thể phong tỏa một ngày sao? Tiếp theo, Trần Yên lại nhìn về hướng Lý Linh Quốc, hỏi, nàng nghĩ muốn vì Tô Trần tranh thủ một chút thời gian. Không thể, Lý Linh Quốc không chút do dự lắc đầu. Phong tỏa thời gian một ngày, vậy ta Linh Nhai Tông liền thật là đồng lõa, thật sẽ diệt vong. Vẻn vẹn Tô Hằng chết tại Linh Nhai Tông, Linh Nhai Tông không có giúp đỡ Tiểu Thủy Lam cùng Tô Trần, Thương Minh Tông lửa giận sẽ để Linh Nhai Tông nỗ lực lớn đại giới. Nhưng Thương Minh Tông không đến mức diệt Linh Nhai Tông, có thể phong khóa tin tức, liền hoàn toàn khác nhau. Đừng hy vọng nói Thương Minh Tông không biết Linh Nhai Tông hết thảy sở tác sở vi. Không nên quá xem nhẹ cấp một thế lực kinh khủng. Chỉ có đến rồi Lý Linh Quốc dạng này vị trí, mới biết được cấp một thế lực đến cùng là như thế nào mạnh mẽ. Kinh sợ, Trần Yên không tiếp tục nói cái gì. Nàng cũng không phải là không biết tốt xấu. Hôm nay, mình có thể tranh thủ đến như thế, đã là cực hạn. Tô Trần, ta có thể làm đều làm, sinh sinh tử tử, liền xem chính ngươi. Trần Yên tự lẩm bẩm. Tiếp theo, đột nhiên nói, sư tôn, ta muốn bế quan, không đột phá đến cố tự hằng cổ cảnh 2 tầng, không xuất quan. Được, Lý Linh Quốc gật đầu, nhìn lướt qua Trần Nhưỡng, đệ đệ ngươi, sư tôn sẽ giúp ngươi nhìn, còn có Tông Lăng thành Trần gia. Tạ ơn sư tôn, Trần Yên gật đầu, sau đó, biến mất. Ngày kế tiếp, chiến cổ thiên, tựa như là một phương bình tĩnh mặt biển, đột nhiên dâng lên hải khiếu. Toàn bộ chiến cổ thiên, đều thoáng cái đạt được tin tức, Thương Minh Tông thiếu tông chủ chết rồi, chết tại một đôi cha con trong tay. Toàn bộ chiến cổ thiên, đều biết một cái tên Tô Trần. Một cái 25 tuổi, có được đánh bại thậm chí giết chết Tô Hằng thực lực người trẻ tuổi. Chiếm được tin tức này, toàn bộ chiến cổ thiên, cơ hồ 99% người tu võ, là không tin. Dù sao, đây quả thực liền cùng thần thoại đồng dạng, cấp một thế lực thiếu tông chủ, cũng có người dám giết. Nói đùa cái gì, lão thọ tinh ăn thạch tín. Muốn chết cũng không có dạng này muốn chết. Hơn nữa, một cái 25 tuổi, thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử, có thể đánh bại thậm chí giết chết Tô Hằng. Cái chuyện cười này một chút không buồn cười. Thật làm tất cả mọi người là đồ đần sao? Nhưng mà, rất nhanh, Tô Trần, 24 tuổi lẻ 349 này, lai lịch vị trí cực lớn tỷ lệ đến từ trung võ vị diện phi thăng giả. Lần đầu xuất hiện tại Tử Long Trấn, sau đó xuất hiện tại Thanh Nhai Học Viện, sau một người độc giết Nguyệt Thần cung mấy vị cung chủ, giết Phùng Gia cung Phụng Phùng Sương. Cuối cùng, tại Linh Nhai Tông bên trong, nghiền ép đánh bại Thương Minh Tông thiếu tông chủ Tô Hằng. Một tin tức đột nhiên xuất hiện, tin tức này đến từ Linh Cơ Các. Linh Cơ Các, toàn bộ chiến cổ thiên lớn nhất tình báo, tin tức cơ cấu, không phải cấp một thế lực, lại là cấp cao nhất cấp 2 thế lực. Linh Cơ Các từ trước đến nay thần bí, không có người nào biết Linh Cơ Các tin tức đến cùng là làm sao thu thập. Nhưng Linh Cơ Các tin tức liền không có bỏ lỡ, nhiều khi liền xem như cấp một thế lực đều biết tốn hao giá cao. Từ Linh Cơ Các mua tin tức, Linh Cơ Các xuất hiện tại chiến cổ thiên vượt qua 1.000 vạn năm. danh tiếng cơ hồ hướng tới 100%, liền không có bỏ lỡ, là chân chính quyền uy. Cho nên, làm tin tức liên quan tới Tô Trần, thoáng cái xuất hiện tại linh cơ các, linh cơ bài, bên trên. Toàn bộ chiến cổ thiên, đều thoáng cái sợ ngây người. Cái gì là linh cơ bài? Không sai biệt lắm chính là tương đương với trên địa cầu điện thoại đồng dạng. Mỗi lúc có tin tức trọng đại, linh cơ các sẽ đẩy tiễn đưa tin tức, lấy linh phù văn tự phương thức đẩy tiễn đưa. Đương nhiên, linh cơ bài không rẻ. Chiến cổ thiên lấy mạch tinh vì tiền tệ, mà mạch tinh chia làm 9 độ. Một độ mạch tinh chính là một tầng tinh hoa, 9 tầng tạp chất. 2 độ mạch tinh thì là 2 tầng tinh hoa, 8 tầng tạp chất, cứ thế mà suy ra, tinh hoa nồng độ càng cao, mạch tinh phẩm chất càng cao, mà hối đoái tỷ lệ ước chừng là gấp 10 dáng vẻ. Một khối 2 độ mạch tinh tương đương 10 khối 1 độ mạch tinh, mà một cái linh cơ bài bao nhiêu tiền? Cơ bản phải cần một khối 5 độ mạch tinh. Khái niệm gì? Một khối 5 độ mạch tinh bằng 10 khối 4 độ mạch tinh bằng 100 khối 3 độ mạch tinh bằng 1.000 khối 2 độ mạch tinh bằng 1 vạn khối 1 độ mạch tinh. Mà chiến cổ thiên bên trong, 1 vạn khối 1 độ mạch tinh là đầy đủ một cái cấp 3 thế lực góp nhặt dòng giã 1 năm. Nguyên nhân chính là đây, toàn bộ chiến cổ thiên cảnh nội, có được linh cơ bài người cũng không coi là nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, tin tức cũng trực tiếp truyền ra. Đồng thời, ngày đó, linh cơ bài tại đẩy tiễn đưa tin tức liên quan tới Tô Trần về sau không đến 3 canh giờ. Vậy mà lại đẩy ra một thời kỳ mới đen thần sơn vực nhân kiệt bảng. Nhân kiệt bảng chính là linh cơ các chế định rất nhiều bảng danh sách bên trong một loại. Vào bảng điều kiện liền một cái, niên kỷ đến thấp hơn 1 vạn tuổi, ngầm thừa nhận toàn bộ chiến cổ thiên cảnh nội, 1 vạn tuổi trở xuống đều là thế hệ tuổi trẻ, đen thần sơn vực nhân kiệt bảng, hết thảy 100 người, mỗi một cái có thể vào bảng, đều có thể xưng là nhân kiệt, mà một thời kỳ mới đen thần sơn vực nhân kiệt bảng trên, Tô Trần hai chữ lại là trực tiếp chiếm cứ thứ 17 vị trí. Sáng tạo ra liên tiếp ghi chép, như, từ trước tới nay một cái duy nhất thấp hơn 100 tuổi tiến vào đen thần sơn vực nhân kiệt bảng 30 vị trí đầu người tu võ, từ trước tới nay một cái duy nhất lần thứ nhất tiến vào đen thần sơn vực nhân kiệt bảng liên trực, tiếp tiến vào trước 20 tồn tại, từ trước tới nay một cái duy nhất chỉ có không cao hơn 10 lần chiến đấu ghi chép liền vào nhân kiệt bảng người tu võ, các loại liên tiếp ghi chép cũng bị Tô Trần hai chữ trở nên bỏng mát. Theo linh cơ các trợ giúp, Tô Trần hai chữ cơ hồ trực tiếp thành chiến cổ thiên người người đều biết hai chữ. Ngày đó ban đêm có chút đen nhánh, có chút cô tịch, Thương Minh Thành trên đường phố rộng rãi, người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, hai con thương long gấu mở đường. Một chuyến người tu võ xuất hiện trên đường phố. Cầm đầu là một người trung niên, một cái khí thế băng lãnh tới cực điểm trung niên nhân. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt trên đường phố, thoáng cái yên tĩnh như chết. Tất cả người lui tới, đều run run rẩy rẩy đứng tại đường đi hai tầng. Thần sắc sáng rực nhìn chằm chằm một chuyến này người tu võ. Ánh mắt bên trong hiện đầy kính sợ. Đoàn người này chính là đến từ Thương Minh Tông. Thương Minh Tông chính là tọa lạc ở Thương Minh Thành Đông Nam vị trí Thương Minh Sơn bên trên. Trên thực tế, Thương Minh Thành hiện tại có thể trở thành đen thần sơn vực có đếm được đại thành trì. Cũng chính bởi vì Thương Minh Tông tồn tại. Một chuyến này đến từ Thương Minh Tông người tu võ, cả đám đều thật mạnh, hết thảy hơn 30 người. Vậy mà không có người nào thấp hơn Cố Tự Hằng cổ cảnh. Cầm đầu người trung niên kia, thậm chí đạt đến Cố Tự Hằng cổ cảnh 8 tầng. kinh khủng tới cực điểm. Kia cầm đầu trung niên nhân chính là Thương Minh Tông chấp pháp đường đại chấp sự, tên là Lý Giao, mà hắn sau lưng thần sắc lạnh tới cực điểm, sát khí cơ hồ muốn ngưng kết thành vì cổ thể 30 cái người tu võ. Cũng đều là Thương Minh Tông chấp pháp đường thành viên, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.